Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế. Trương Viễn Sơn mở to hai mắt nhìn, Giang Chỉ Vi đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, Tiểu Ăn Hàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều nới rộng ra. Bọn hắn nhìn xem hư không không ngừng chấn động. Một vị bóng người nhanh chóng bị hư không phác họa ra đến. Ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hắc bạch phân minh con người cùng cái kia không nhiễm chút nào bụi bặm bạch bào vẫn là như vậy bát. Mát, quen thuộc như vậy. Các ngươi làm sao tới nơi này? Thẳng đến đường Huyền Minh mở miệng. Bọn hắn mới tốt giống từ trong mộng bị bừng tỉnh. Trong lòng tràn đầy thích thú. Từ kề cận cái chết lập tức sống tới. Sinh mạng bản năng để trong lòng bọn họ sinh ra to lớn thích thú. Sau đó bọn hắn liền thấy 10 phần đáng sợ cùng một màn kinh người. Cái kia thon dài trắng tinh trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm chỉ có đầu ngón tay như vậy lớn một chút. Nhưng rơi vào văn thù phổ tát trên thân, lại đột nhiên dâng lên to lớn liệt diễm. Giống như dầu hỏa bên trong rơi vào một viên hỏa tinh. Thuần ngọn lửa màu vàng sau lưng đường Huyền Minh cháy hừng hực. Cái kia lấp đầy Phật môn thiền vận niết bàn chi hỏa chiếu rọi phía dưới. Nguyên bản liền thần bí khó lường đường Huyền Minh càng phát kỳ lạ. Ngọn lửa màu vàng chiếu rọi phía dưới. Hắn bị đánh lên tầng một nhu hòa kim quang. Chính diện nhìn thẳng hắn mạnh kỳ một đoàn người trong lòng thậm chí có ngưỡng vọng Phật Đà Bồ Tát. Cảm giác trong lòng bọn họ sinh ra vô hạn nghi hoặc trong lúc nhất thời thậm chí không dám chính diện trả lời đường Huyền Minh vấn đề. Vị kia tự xưng đến tự với sơn giã trong thôn trang không thông võ học thợ săn. Vị kia ngày xưa cùng bọn hắn cộng đồng vượt qua luân hồi nhiệm vụ đường Huyền Minh. Vị kia truyền thụ cho bọn hắn long tượng đại lực thần công đường huynh. Vào lúc đó, bọn hắn còn rất quen thuộc, lẫn nhau ở giữa còn có thể trêu ghẹo. Mạnh kỳ cho là bọn họ sẽ một mực tiếp tục như thế. Nhưng tiếp xuống phát triển vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vị kia đường huynh vừa mới hành tẩu giang hồ liền leo lên nhân bảng. Trở thành nhân bảng thứ nhất. Khi đó, bọn hắn cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, trong lòng đồng thời có sống ra vô hạn dũng khí, cho rằng tự thân tại không lâu sau đó tại lục đạo luân hồi chi chủ trợ giúp dưới. Đồng dạng có thể đi đến cao như vậy độ, nhưng tiếp xuống, phát sinh sự tình liền hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vị kia từ sơn giã bên trong tới đứa nhà quê đột nhiên đột phá lục đạo luân hồi chi chủ phong tỏa. Lại không cần muốn tiến hành luân hồi nhiệm vụ, mà lại đây hết thảy là tại trước mặt bọn hắn hoàn thành. Bọn hắn kinh ngạc không hiểu bên trong, trong lòng chỗ sâu mừng rỡ, cho rằng không lâu sau đó bọn hắn cũng có thể làm được. Sau đó chính là bọn hắn vĩnh viễn cũng làm không được sự tình. Một đao chém giết địa bảng 33 vị khốc lão nhân. Vừa hạ nhân bảng, lại lên địa bảng. Chuyển thế Phật Đà đường Huyền Minh thành vì thiên hạ nhất một nhân vật truyền kỳ. Nghe nói tin tức này lúc, Mạnh Kỳ lúc ban đầu là chấn kinh, không tin, nhưng hồi tưởng đường Huyền Minh ngày xưa biểu hiện, hắn lại cảm thấy theo lý thường nên, chỉ có vị kia thần thần bí bí đường Huyền Minh mới có thể đủ làm ra dạng này chuyện kinh thiên động. Địa, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Chém giết khốc lão nhân chỉ là truyền kỳ bắt đầu. Tây vực hãn hải chém giết pháp thân. Chấn động thiên hạ. Danh liệt thiên bảng thứ nhất. Khi đó, toàn giang hồ còn có tranh luận. Tại thảo luận đường Huyền Minh phải chăng danh phù kỳ thực. Mà bây giờ, Mạnh Kỳ nhìn liếc mắt đường Huyền Minh. Sau lưng đường Huyền Minh, một viên lưu ly bảy màu xá lợi tử cùng một viên màu xanh xá lợi tử lẫn nhau quấn giao. Cái kia là vừa vặn văn thù Bồ Tát cùng tọa kỵ của hắn bị cái kia Phật môn niết bàn chi hỏa thiêu. Đốt về sau lưu lại sản phẩm, đường Huyền Minh giống như cảm thấy Mạnh Kỳ quan sát, vẫy tay, cái kia hai cái xá lợi tử liền như là yến non về rừng giống nhau chui vào Đường Huyền Minh lòng bàn tay. Đã từng Phật môn bốn lớn Bồ Tát, một trong Văn Thù Bồ Tát, cứ như vậy tan thành mây khói. Nhớ lưu lại sở hữu vết tích đều biến mất. Đêm đây hết thảy đều chứng kiến Mạnh Kỳ có loại thất vọng mất mát cảm giác. Mà Giang Chỉ Vi nghĩ đến càng nhiều. Trước đây không lâu Đường Huyền Minh tu vi vẫn là ngoại cảnh. Toàn bộ giang hồ còn tại thảo luận hắn là ngoại cảnh tông sư vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà bây giờ đến xem hắn tiến vào pháp thân cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dạng này tu hành tốc độ, thật sự là lãng mạn có loại giống như mộng ảo cảm giác. Nàng tự thân đã là tẩy kiếm các cao cấp, nhất tuyệt thế thiên tài. Nhưng cùng Đường Huyền Minh so ra, quả thực vụng về như chó. Đường Huyền Minh chân chân chính chính tiến vào tu hành giới nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói vẫn. Chưa tới 2 năm, có thể vẻn vẹn thời gian 2 năm, hắn liền đã đứng tại tu hành giới chân chính đỉnh phong. Hiện tại lấy cách khác thân cảnh giới tu vi, phối hợp một đao kia, chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Đao áp thiên hạ, đối mặt dạng này nhân vật tuyệt thế, trong lòng nàng thậm chí liền đố kỵ đều không sinh ra. Có chỉ là kính ngưỡng. Cho dù Triệu Hằng thân là hoàng gia con cháu, luôn luôn không coi ai ra gì, hết sức cao ngạo, lúc này cũng băn khoăn không thể nói. Tại Đường Huyền Minh dạng này thiên chi kiêu tử trước mặt, tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ, liền như là Dạ Minh Châu cùng mặt trăng khác biệt, để bọn hắn thúc thủ vô sách. Tiểu đội cơ hồ toàn diệt mặt đen tráng hán chỉ là bị Văn Thù Bồ Tát Phật quang chiếu rọi một chút. Ngay tại chỗ hóa thành bụi phấn, mà Văn Thù Bồ Tát tại Đường Huyền Minh trước mặt cũng yếu ớt như là mèo con. Trong nháy mắt liền biến thành xá lợi tử. Nếu không phải nhân vật ở chỗ này tâm tính tu vi đều 10 phần kiên định. Cái này loại to lớn chênh lệch cũng đủ để cho bọn hắn tâm linh sụp đổ. Đường huynh làm sao xuất hiện ở đây? Trước hết nhất khôi phục lại ngược lại là Mạnh Kỳ. Hắn tại Thiếu Lâm tự liền gặp qua Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh còn đưa cho hắn Như Lai thần trưởng tổng cương. Sớm đã được chứng kiến Đường Huyền Minh thần thông quảng đại, hắn khôi phục nhanh nhất. Lúc này đã cười đùa tí tưởng tới lôi kéo làm quen. Chuẩn bị ôm bắp đùi. Nói rất dài dòng. Ta nguyên bản tại Lớn Chu, đều đã trải qua muốn cầm tới chân võ đãng ma đại đế truyền thừa. Kết quả bị lục đạo luân hồi chi chủ hố một đợt. Dùng luân hồi phù cưỡng ép đem ta ném đến nơi này. A, nguyên lai tại Lớn Chu thu hoạch được chân võ đãng ma đại đế truyền. Nhận, bị lục đạo luân hồi chi chủ hố. Mạnh Kỳ mấy chữ cuối cùng thanh âm cất cao 8 độ. Trong đó lượng tin tức lại quá lớn, hắn lặp lại một lần mới có điểm kịp phản ứng. Thực sự Đường Huyền Minh lời nói quá mức với hời hợt. Thật giống như buổi sáng cùng người chào hỏi, ăn sao, ăn cái gì, ăn, vừa thi đầu rồng, hương vị cũng không tệ lắm. Cái này loại chững chạc đàng hoàng hời hợt trả lời quả thực muốn phá. Vỡ người tam quan, Giang Chỉ Vi cũng một mặt kinh ngạc. Chân võ đãng ma đại đế truyền thừa nàng cũng rất quen thuộc. Tẩy kiếm các tổ sư gia năm đó chính là đạt được chân võ đãng ma đại đế một thức truyền thừa. Tiệt thiên thất kiếm bên trong trảm đạo thấy ta. Vì vậy mới sáng lập hạ cái này đại danh đỉnh đỉnh môn phái. Trương Viễn Sơn gia tộc đồng dạng cũng là bởi vì chân võ đãng ma đại đế truyền thừa mà quật khởi. Đối với cái này một vị giấu ở sương mù lịch sử bên trong cường giả, trong lòng bọn họ đều tràn đầy kính nể. Đây chính là tùy ý lưu lại một chút truyền thừa đều có thể đủ sáng tạo một cái cao cấp nhất môn. Phái cùng gia tộc đại nhân vật, mà Đường Huyền Minh thế mà biết chân võ đãng ma đại đế nơi truyền thừa. Đồng thời kém chút cầm tới, cái này hết sức kinh người. Không để bọn hắn kinh dị là nửa câu nói sau.